Chuyện 86: Quý của hơn con. Lời dẫn: Làm người, ai mà không muốn mình kiếm được nhiều tiền? Có tiền của, ai mà không ra sức giữ gìn nó? Vấn đề tìm bằng cách nào? Và chúng ta giữ gìn tiền của như thế nào? Có người lừa đảo dùng thủ đoạn tinh vi mà kiếm được tiền. Có người bỏ sức lao động rất ít mà lại được lợi rất nhiều. Có người tham ô còn bòn rút của công. Có người lường gạt của cải người khác. Có kẻ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân để được lợi ích. Thậm chí có người đốt nhà, giết người, cướp của. Vì muốn có được tiền của mà hại người như vậy sao? Hay là lòng người nham hiểm, gian trá? Con người chỉ vì được của cải ngay trước mắt mà bất chấp tất cả, chỉ mong được có tiền, lại càng muốn giữ nó. Ngày xưa, có hai cha con. Một hôm, họ nghiên cứu bàn bạc cách làm ra tiền như thế nào. Người con trai nói: Thưa cha, con nghĩ làm nghề buôn bán dễ kiếm lời nhanh nhất đó. Người cha bảo: Cách kiếm tiền tốt nhất là chúng ta bán kẹo. Tại sao hả cha? Bởi vì chúng ta bán kẹo vốn ít mà lời nhiều. Gánh kẹo đến các thôn quê bán, trẻ con rất thích ăn kẹo. Chỉ cần bỏ ít tiền vốn mà dễ kiếm được nhiều tiền lời. Người làm nghề buôn bán, xuất nhập hàng hóa, có người thách giá bán rất cao. Từ đó suy ra, cha con họ nghiên cứu việc này là có kinh nghiệm. Trẻ con ở thôn quê đều thích ăn kẹo. Họ đem kẹo bán ở thôn quê, chẳng những bán giá đắt mà còn bán rất chạy, cho nên kiếm được nhiều tiền lời. Sau khi hai cha con bàn bạc xong, họ liền quyết định làm nghề bán kẹo. Thật sự, nghề buôn bán rất dễ phát tài. Buôn bán tuy ít nhưng được lợi nhuận cao, do đó không bao lâu hai cha con kiếm được rất nhiều tiền. Một hôm, hai cha con bỏ kẹo trong túi vải mang đi, họ muốn đến làng quê để bán. Đến chiều tối, họ đang trên đường trở về, bỗng gặp bọn cướp hung ác. Một tên hỏi: Bọn mày làm nghề vậy? Người cha đáp: Cha con tôi buôn bán kẹo lặt vặt mà. Buôn bán kẹo lặt vặt hay là buôn lậu đều giống nhau. Bọn mày đi lừa gạt, bóc lột tiền của dân chúng á, lòng dạ độc ác so với bọn cướp của tụi tao á, nào có khác gì à? Hôm nay á, bọn mày gặp tụi tao là mày còn may đó. Mày nè. Bây giờ á, tụi tao 7 phần, mày 3 phần, cùng chia của ăn cướp ha. Đây là kẹo của tụi tôi mà, làm sao chia cho các ông được chứ? Tụi tao 7 phần mày 3 phần, kể ra tụi tao còn khách sáo với mày á. Mày không biết tốt xấu á, tụi tao ăn hết à. Vậy là bọn cướp giật lấy hết kẹo. Lúc đó, người cha nhìn thấy trên tay con trai có đeo hoa tai bằng vàng. Không thể để cho bọn chúng cướp đi, nên ông bẻ mạnh đôi hoa tai. Nhưng kém hốc rất chặt không gãy. Trong lúc hốt hoảng, ông cầm dao chặt đầu con trai. Trong đêm tối, bọn chúng không thấy hành động của ông. Chúng lấy hết kẹo và của cải cướp vừa được, vui mừng hò hét kéo nhau đi. Người cha cẩn thận bế thân con trai lên, đem đầu đặt lại, nhưng thân con đã mềm nhũn. Ông buông tay, đầu con rớt xuống đất. Ông lại nhặt đầu đặt lên cổ, cũng rớt xuống lại, thì ông mới biết con trai ông đã chết rồi. Bài học đạo lý. Cổ Đức dạy: Vì tham chút lợi mà sai lầm việc lớn. Thông thường, mọi người có thói quen tham chút lợi. Vì tham chút lợi mà sai lầm việc lớn. Ở đâu cũng có chuyện này. Con người vì tham chút lợi mà nói dối đủ điều, nơi nào cũng có. Vì họ nói dối mà đánh mất nhân cách, bị mọi người xem thường, cũng mất đi tình cảm và sự giúp đỡ của người khác. Nghiêm trọng hơn là đánh mất tiền đồ tốt đẹp. Không phải vì tham lợi nhỏ mà sai lầm việc lớn hay sao? Cổ Đức dạy: Giang sơn muôn dặm, ngày ăn 3 bữa. Tương lai mọi người muốn ăn 3 bữa cũng không khó lắm. Nhưng vì họ muốn ăn sơn hào hải vị, nên tìm khắp thiên hạ, lặn xuống biển, đi cùng khắp chân trời góc biển, hoặc rừng sâu, đồng trống, cho đến chúng sinh ở dưới hang cũng đào bát ăn cho được. Cho nên, họ tạo rất nhiều ác nghiệp, kết nhiều oán thù. Khi ăn chúng ta luôn nhớ nghĩ, ăn qua 3 tấc lưỡi biến thành phân. Nếu chúng ta ăn vì ăn cho sướng miệng mà lao tâm khổ tứ, từ năm này qua năm khác, tương lai sẽ kết oán thù với chúng sinh, nhiều đời nhiều kiếp oan khiên không dứt. Vậy tại sao chúng ta không dừng lại tham chút nhỏ mà đánh mất lợi lớn? Bất kỳ mọi người làm nghệ sĩ, công, nông, thương, chỉ cần làm một ngày mà có thể ăn nhiều ngày, thậm chí có thể ăn nhiều tháng. Bởi vì nuôi con cậy lúc về già, tích chứa lúc gạo phòng khi đói, hay trời nắng ráo để dành lương thực khi trời mưa, vốn là tính đặc biệt của con người. Nhưng lòng người càng tham nhiều thì càng độc ác, tạo ác nghiệp cũng nhiều. Kết quả tính toán tranh giành, kết oán thù nhiều đời nhiều kiếp, tương lai báo thù lẫn nhau không ngừng, luân hồi không dứt và khổ não vô biên. Há chẳng phải chỉ vì tham chút nhỏ mà đánh mất lợi lớn, tham lợi nhỏ mà sai lầm việc lớn. Chuyện 87. Kẻ cướp có nghĩa. Lời dẫn: người hiền nhất thế gian cũng có khi làm việc thất đức, kẻ gian ác khét tiếng cũng có lúc làm việc thiện. Làm người chẳng ai mà hoàn hảo. Chúng ta xem xét người tài, người giỏi, người trí tuệ, nên dùng họ thích hợp thì mới xác định thiện hay ác. Như một tên cướp khét tiếng, lòng dạ độc ác, có lúc hắn làm những việc rất có tình nghĩa. Vợ chồng, anh em thân thiết nhất, nhưng có lúc vì chút lợi nhỏ mà xảy ra chuyện ẩu đả. Vì thế, tài năng, trí huệ, đạo đức của con người biết ứng dụng thích hợp là người tài giỏi, ứng dụng không thích hợp trở thành kẻ gian ác. Cả đời người có lúc làm thiện, có lúc làm ác. Quả báo có phúc, có họa. Khởi tâm đồng niệm, có thiện, có ác, nên mới có khổ vui. Thuở xưa có một bọn cướp khét tiếng. Bọn cướp này đều là cướp đoạt tài sản của người khác. Chẳng những bọn chúng mạnh mẽ, gan dạ, dũng cảm, không sợ chết mà còn độc ác. Vì thế, trong đó có một tên cảm thấy làm nghề này trái với lương tâm, nhưng không làm thì không dễ gì nghĩ được. Một hôm, bọn chúng sắp đi cướp của, thì tên này nói: thưa thủ lĩnh, các anh gan dạ lại lanh lợi, còn em thì chậm chạp. Em đi với các anh chỉ gây phiền phức, chi bằng để các anh đi, cho em ở lại giữ trại tốt hơn. Xin đại ca định đoạt. Tên tướng cướp nói: được rồi, chúng ta đi cũng phải có người ở nhà giữ trại, người ở lại nhé. Dạ, em đội ơn đại ca. Đêm hôm đó, bọn chúng thi hành một phi vụ. Đối tượng là một gã nhà giàu, nước đố đồ dách. Chẳng những hắn trùm sò keo kiệt, mà còn làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Nếu thấy người nghèo khổ đến xin thì hắn ghét cay ghét đắng, còn hắn bố thí thì chút ít, giống như các thịt thân hắn. Cho nên mọi người trong thôn gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Nửa đêm, bọn cướp mò vào nhà hắn, bắt hắn trói chặt lại. Tên tướng cướp bảo: nè trùm sò, thường ngày ngươi ức hiếp dân lành, hôm nay đến lượt bọn tao cho mày nếm mùi cay đắng. Nếu mày biết điều, hãy đem hết của cải ra đây nộp cho bọn tao, bằng không bọn tao không tha mạng đâu nhé. Tên cướp này kề dao ngay cổ hắn, làm cho hắn hồn siêu phách lạc. Hắn run rẩy nói: ông trói chặt cứng thế này, làm sao tôi lấy của cải được? Được, bọn tao mở trói cho mày. Tên tướng cướp ra lệnh mở trói cho hắn. Hắn ngoan ngoãn đem hết của cải trong nhà, mãi đến khi hết sạch. Bọn cướp khoái chí, liền trói hắn lại bảo: nè trùm sò, trước đây mày ý thế, có tiền, áp bức dân lành. Sau này thế nào? Dẫn chứng nào tật nấy phải không? Hắn gian xin: Nay tôi đã trắng tay rồi, xin các ông hãy mở trói cho tôi. Từ nay về sau, tôi không dám ỷ thế hiếp người. Bọn tao không cho mày bài học thì mày không biết lễ độ. Vì thế, hắn bị bọn cướp ẩm ném xuống hầm phân. Trước khi hắn sắp chết, hắn vô cùng hối hận, nói với người nhà: Thường ngày ta chưa hề làm điều gì lợi ích cho ai, cho nên mới có quả báo ngày hôm nay. Ta nguyện kiếp sau làm nhiều việc thiện có lợi ích cho mọi người. Trăn trối xong, hắn trút hơi thở cuối cùng. Dân chúng nghe tin vô cùng hả dạ, cho nên bọn cướp có lúc cũng làm việc tốt. Bọn cướp lần này trúng mánh đậm, chúng cướp rất nhiều tiền của châu báu, nhưng bọn chúng phân chia của cải cướp được cũng rất công bằng. Tên ở lại giữ trại cũng được chia một phần, còn lại một bộ y phục vải lụa rất quý, tuy màu sắc sặc sỡ nên không ai lấy. Tên tướng cướp cho tên giữ trại. Chẳng bao lâu gã đem ra chợ bán, không ngờ bán được giá tiền rất cao. Kể ra lần này gã được chia của cải cũng khá nhiều. Bài học đạo lý. Mọi người thường cho rằng kẻ cướp là tên đê tiện đáng ghét độc ác nhất thế gian, cũng là kẻ mọi người căm thù nhất. Lại còn có những kẻ gian thần ác độc, lừa đảo, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, hay bọn lưu manh, xã hội đen, buôn lậu, bán ma túy, vân vân, cũng là những kẻ đáng ghét nhất trên đời. Ai ai cũng muốn giết bọn chúng. Nhưng nếu bọn người này chống đối lẫn nhau, triệt hạ lẫn nhau, cũng làm cho mọi người hả hê. Chuyện này nói về tới nhà giàu bất nhân, bị bọn cướp hãm hại, được mọi người ca ngợi. Trời sinh muôn vật, vật này triệt hạ vật kia, sát hại lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn. Đây là báo ứng theo lẽ trời chăng? Hay là chúng sinh có oan khiên lẫn nhau? Vẫn là nhân quả tuần hoàn, mỗi người đều có nhận xét khác nhau. Kẻ ác có nghĩa, người thiện dối trá, muôn vật cũng có triệt hạ lẫn nhau. Ai thiện ai ác, chúng ta phải biết vì sao bị giết, vì sao bị hại, thấy rõ động cơ như thế nào để xác định. Chúng ta không thể nói việc gì cũng theo ý trời, trời giết người không có tội, như thế có công bằng không? Chúng sinh từ đời quá khứ vô thủy đến nay có oan khiên lẫn nhau, cũng có ân huệ với nhau. Oan khiên tức là giết hại lẫn nhau, ân huệ là giúp đỡ lẫn nhau, làm lợi ích cho nhau. Người cố ý giết người, họ sẽ bị báo thù giết lại. Người vô ý giết cũng bị báo thù. Chúng sinh cùng cộng nghiệp, cùng chịu quả báo. Cá nhân mình tạo nghiệp thì riêng mình chịu quả báo, cứ mãi tạo nghiệp thì phải chịu báo ứng. Tạo nghiệp không liên tục thì chịu báo ứng gián đoạn, không tạo nghiệp thì thoát khỏi báo ứng. Đây là lẽ rất công bằng. Do đó, kẻ cướp tuy có nghĩa, nhưng làm kẻ cướp thì chịu báo ứng của kẻ cướp. Nghĩa cử cứu người thì được thiện báo cứu người. Chúng ta không thể nói nghĩa cử cứu người sẽ được tiêu trừ tội báo làm kẻ cướp. Mỗi tội ác là một báo ứng của điều ác, mỗi việc thiện là một báo ứng của điều thiện, tuyệt đối không thể tiêu trừ được. Trừ khi chúng ta nỗ lực sám hối tu hành thì mới tiêu trừ tội nghiệp. Chuyện 88: Khỉ bắt chước người. Lời dẫn: Người phải dương lên, nước thì chảy xuống. Mỗi người đều mong muốn danh vọng địa vị càng cao càng hay. của cải càng nhiều càng tốt, có ai thích làm người nghèo khổ không? Người đời ai cũng muốn được sung sướng, luôn chú trọng đến tài sắc danh thực thùy, cho nên họ chạy theo tài sắc chiếm cho bằng được, giống như mèo thích ăn thịt mỡ. Có ai ngăn được mèo thích ăn thịt mỡ không? Thông thường ai mà không thích tài sắc giàu sang, làm cho mọi người nghĩ tìm trăm muôn nghìn kế, dốc hết tinh thần và sức lực để tìm cầu. Chúng ta có thể thấy tài sắc lôi cuốn mọi người rất mạnh. Khi mọi người đắm vào tài sắc, danh lợi thì khó mà buông bỏ được. Từ đó tạo ra ác nghiệp, do đắm tài sắc có nhiều ít mà tạo tội nghiệp có nhiều ít. Ngày xưa có một con khỉ sống trong rừng sâu. Khi đói, nó tha hồ hái trái cây ăn thỏa thích. Khi mệt, nó nằm ngủ trên cây. Cuộc sống của nó trôi qua bình yên vui vẻ. Nhưng con người có tính kỳ lạ, động quá muốn tỉnh, tỉnh quá muốn động. Con khỉ này cũng không ngoại lệ, nó muốn kết bạn với con người. Một hôm nó nghĩ, nếu như ta được sống chung với con người cao thượng thì hay biết mấy. Vì thế trước đây nó sống trong rừng sâu, nay nó dời đến ở ngoài bìa rừng. Bởi vì ở ngoài bìa rừng nó dễ dàng tiếp cận chỗ ở của con người. Mọi người ở đây phần đông sinh sống bằng nghề nông. Con khỉ nhìn kỹ thấy con người đi bằng hai chân, nó cũng bắt chước đi bằng hai chân. Nó thấy họ cầm liềm cắt cỏ, nó cũng làm theo. Nó thấy ai ai cũng mặc y phục, nó cũng mặc theo. Mỗi khi nó thấy có người đến thì rất vui mừng, nó chạy theo bên cạnh làm theo hành động của người đó. Gần đó có một anh nông dân đang làm ruộng, nhìn thấy con khỉ bắt chước người đi đường và làm theo động tác của mọi người, liền nói lẩm bẩm: con khỉ này trước đây ở trong rừng sâu, nay vì sao lại xuống đồng bằng? Ngày nay ở thế gian có rất nhiều người ác độc, không ngờ con khỉ này lại muốn làm người. Từ đó anh nông dân và con khỉ thường gần gũi nhau. Mỗi khi anh nông dân làm ruộng mệt lên bờ ngồi nghỉ thì con khỉ cũng lặng lẽ đến ngồi bên anh ta. Anh ta vuốt ve thân thiện và nói với nó: thế gian này có rất nhiều người độc ác, nham hiểm, không có tâm địa trong sáng, thuần khiết như loài súc sinh. Ta muốn kết bạn với ngươi. Con khỉ nghe anh ta nói, dường như nó hiểu nên vẫy đuôi vui mừng rồi ra về. Một hôm, nó thấy anh nông dân gieo đậu xuống đất, nó cũng bắt chước hốt đậu định gieo ở bìa rừng. Nhưng nó sơ ý làm rơi mất một hạt vì lo tìm hạt đậu mà số đậu đang cầm trong tay. Nó thả tay ra rớt xuống đất hết. Không ngờ nó tìm một hạt đậu không ra mà số đậu nó thả ra trên đất bị chim mổ ăn hết, cho nên rốt cuộc khỉ vẫn khỉ, không thể thông minh như con người. Bài học đạo lý: con người có giàu, nghèo, sang, hèn, khôn, ngu, hiền, dữ. Người nghèo cùng, ai mà không muốn mình giàu sang, trừ phi kẻ ngu si, không có tài cán gì. Ai mà không muốn mình có trí tuệ, có tài năng, nhưng vì tài năng có giới hạn, đành phải thấy người giàu sang mà tự trách mình thấp kém. Người có chí thì nghĩ, người kia cũng là người, ta cũng là người, vì sao họ làm được, ta làm không được, ta phải nỗ lực vươn lên. Cổ đức dạy, giàu to nhờ trời, giàu nhỏ nhờ cần kiệm, chúng ta nỗ lực bao nhiêu thì thành công bấy nhiêu. Chúng ta học làm người thì nhất định làm người, học làm thần thì tương lai có thể làm thần, học làm ma thì tất nhiên tương lai sẽ làm ma, học cờ bạc thì sẽ thành kẻ nghiện cờ bạc, học làm kẻ cướp thì làm kẻ cướp, chúng ta học nghề gì thì làm nghề đó. Đây là điều tất nhiên. Như thế chúng ta học Phật, lẽ nào tương lai không thành Phật? Có người mang danh học Phật đã lâu mà thực hành theo ngoại đạo thì tương lai thành tà ma ngoại đạo. Việc này chúng ta có thể biết trước. Tục ngữ có câu treo đầu dê bán thịt chó ở đâu cũng có. Vinh hoa ở thế gian chỉ hiện ra bề ngoài, điều quan trọng là chánh tà trong tâm mình. Trong tâm như thế nào thì quả báo tương lai như thế ấy. Vì thế Đức Phật dạy trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân không chân thật thì quả hư dối. Chúng ta trồng nhân gì thì gặt quả đó. Sự việc rất công bằng. Con khỉ muốn học làm người, như vậy có phải con người học theo thánh hiền hay là học lừa gạt trộm cắp, tương lai muốn sinh về cõi trời hay đọa địa ngục, mỗi người đều tự chọn. Chuyện 89 Họa phúc do tâm. Lời dẫn: tục ngữ có câu, rượu không say người, người tự say. Sắc không mê hoặc người, người mê sắc. Tham sắc đẹp, nghiện rượu, làm cho người ta điên đảo. Người không nghiện rượu có khả năng tự làm chủ mình. Rượu không làm người say, người tự say rượu. Người thấy sắc đẹp liền tham đắm, vì trong tâm háo sắc. Người không háo sắc thì sắc làm sao mê hoặc người được? Con người chẳng phải thánh hiền, ai mà không có tâm háo sắc? Chánh tà đều do tâm tạo. Người biết núi có cọp mà vẫn bước xông vào. Chúng ta biết rượu, sắc đẹp mê hoặc người mà vẫn để nó lôi kéo, như thế còn gì để nói? Xưa kia có một người bán dưa, hàng ngày hắn gánh rất nặng đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Một hôm, hắn gánh bán đến thôn nọ, gặp những kẻ rảnh rỗi thấy hắn liền hỏi: "Này anh bán dưa, dưa anh bán có ngọt không?" Người bán dưa đáp: "Dạ, dưa tôi bán rất ngọt. Có trái nào hư thối không?" "Nhất định không có." "Anh nói có thật không? Con người có người tốt, người xấu, vì sao dưa không có trái thối?" "Trong nghìn vạn người mới chọn được vài người là thánh hiền, dưa của tôi cũng chọn lựa như vậy, cho nên tuyệt đối đều là trái ngon ngọt." "Thật không? Nhất định không có trái nào hư phải không?" "Đúng vậy." "Nếu đúng như lời anh nói thì đúng là một kẻ ngu xuẩn." "Vì sao?" "Bởi vì nghìn vạn trái dưa chỉ chọn được một vài trái ngọt, như thế những trái hư thối ai mua cho hết? Trái dưa nào chưa chín để đợi cho nó chín, trái nào hư thì bỏ. Con người không chịu học theo thánh hiền thì không phải là người. Vậy chúng tôi thế nào? Các anh đều học thánh hiền nhưng không ai dám bảo đảm mình làm đúng." Gã bán dưa gánh đi, vừa đi hắn vừa suy nghĩ: "Con người chưa phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm? Có người làm việc chăm chỉ, có người lười biếng lao động, có người làm việc rất có trách nhiệm, có người làm qua loa sơ sài. Làm người có ưu điểm, có khuyết điểm, có thô, có tế, giống như bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Thế gian có người tốt, có người xấu, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Bạn cho người kia xấu, nhưng người khác nói là người tốt thì sao? Bạn cho người đó tốt, nhưng người khác bảo là người ấy xấu. Không thể theo cách nhìn của mình mà đánh giá tất cả mọi người." Hắn vừa gánh dưa đi, vừa miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn chợt thấy bên đường có một con chuột vàng chiếu sáng lấp lánh. Hắn cúi xuống nhặt lên, cẩn thận bỏ vào trong bọc. Khi hắn nhặt được con chuột vàng thì vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ: "Từ nay ta không cần gánh dưa đi bán nữa. Có được số tiền vốn lớn như thế, ta tha hồ kinh doanh mua bán, như mở quầy hàng bán lúa gạo hay mở cửa hàng tạp hóa, tự mình làm chủ, rồi thuê người làm những việc lặt vặt thay ta. Cuộc sống sung sướng thoải mái biết bao." Hắn cứ suy nghĩ mãi, càng nghĩ tâm hồn càng bay bổng lâng lâng. Bất ngờ khi đến bên bờ sông, hắn cởi y phục muốn lội qua sông, nên cẩn thận đặt con chuột vàng trên bờ, thì việc kỳ lạ xuất hiện. Con chuột vàng bỗng biến thành con rắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ: "Con chuột vàng bỗng biến thành rắn độc, cho dù rắn độc ta cũng không bỏ. Ta thà chịu nó cắn chết, vẫn phải mang nó về nhà." Khi hắn nghĩ như thế, con rắn lại biến thành con chuột vàng. bài học đạo lý. Việc này có hai ý nghĩa. Một, do tham nên mới vừa được con chuột vàng. Vì sao biến thành trắng độc? Chúng tôi e rằng là có ảo giác nhất thời, mong muốn có thể biến thành con chuột vàng. Vì bỏ chuột vàng không được nên phải mang nó về nhà. Hai, nhờ lòng nhân hậu sợ rắn cắn chết người khác, thà hy sinh thân mình chứ không muốn người khác bị thương, nên đem nó về. Rốt cuộc chính là tâm lý để bạn đọc tự đoán nhé. Thế gian có rất nhiều ngoại đạo thấy chân lý Phật Pháp nhiều như thế là chịu không nổi giới luật Phật giáo trói buộc, đành phải chọn lấy những điều cần thiết làm thành bề ngoài của mình, hoặc giả tu đạo mong muốn được thí chủ cúng dường, hoặc tự xưng Phật này tái thế, Bồ Tát kia tái sinh, vân vân. Họ mượn danh tiếng của Phật giáo mà lừa gạt thí chủ cúng dường. Việc này ở đâu cũng có. Đây là hiện tượng thời mạt pháp hay là nghiệp chướng của chúng sinh? Thật tâm tu hành hay giả dối lừa gạt, tất cả đều do tâm. Chuyện 90. Được rồi lại mất. Lời dẫn: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khó mà nói hết được. Ai cũng có một nỗi khổ riêng. Hay nói cách khác, 3 năm một vận tốt hay vận xấu xoay vần nhau. Gió nước theo sự di chuyển, kẻ ăn xin cũng mong 3 năm gặp vận tốt. Vì thế, con người có lúc trăng sáng, có lúc sao sáng. Ai cũng phải trải qua một giai đoạn khổ nhọc, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Khi cơ hội tốt đến, lại giống như sao sáng xẹt qua. Nếu như lúc đó chúng ta không nỗ lực chộp lấy thời cơ, thì mỗi năm hoa nở một lần, tuổi xuân trôi qua nhanh chóng. Ngày xưa, có một người rất nghèo khổ. Hàng ngày, hắn đi xin ăn khắp đầu đường xó chợ, mà vẫn chịu cảnh thiếu trước hụt sau, tạm lây lất sống qua ngày. Một hôm có người hỏi hắn: anh còn trẻ, mạnh khỏe, vì sao không đi tìm việc làm, lại phải chấp nhận cuộc sống ăn xin như vậy chứ? Hắn đáp: việc gì tôi cũng không biết làm hết trơn, người nào dám thuê tôi? Nếu như anh không sợ cực khổ thì tôi sẽ tìm cho anh một công việc nha. Ồ, chỉ cần có việc làm thì tôi sẽ làm hết sức mình, tôi có sợ khổ nhọc đâu. Anh yên tâm đi, tôi nhất định làm theo sự chỉ dẫn của anh mà. Không bao lâu sau, người này tìm được cho hắn một công việc làm. Quả nhiên, có được công việc, hắn làm rất tốt. Công việc hàng ngày của hắn là gánh rau từ thôn quê bán cho người trong thành phố. Mặc dù công việc cực nhọc, nhưng hắn cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, nên không hề thấy mệt mỏi. Vì thế, hắn rất hài lòng cuộc sống hiện tại. Có người hỏi: trời đất ơi, anh gánh rau đi suốt cả ngày, đi về về 10 mấy dặm, anh không thấy mệt hả? Hắn đáp: ồ, trước đây tôi đi xin ăn cũng đi suốt cả ngày mà, nhưng cuộc sống bấp bênh bữa no bữa đói. Hôm nay có việc làm ổn định rồi, cuộc sống tôi cũng ổn định nữa, làm sao tôi thấy mệt được chứ? Con người ở đời, rất ít người hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên đau khổ nhiều. Đức Phật dạy: biết đủ thường vui, chính là ý này. Một hôm, hắn đang gánh rau, giữa đường phát hiện một túi đựng rất nhiều vàng. Hắn vui mừng khôn xiết, vội mở ra xem và đếm thử được bao nhiêu vàng. Trong lúc hắn đang say sưa đếm vàng, bỗng người chủ mất vàng chạy đến, thấy vậy la toáng lên: à, đây là vàng của tao, người đâu đến đây dám lấy trộm vàng của tao hả? Người hãy theo ta đến gặp quan đi. Hắn sợ hãi van xin: ôi, xin lỗi ông, túi vàng này là tôi lượm được nó ở đây mà, tôi không hề lấy trộm, tôi trả lại cho ông đầy đủ nha, xin đừng bắt tôi đến quan. Hắn tha thiết cầu khẩn van xin mới được chủ vàng tha thứ. Sự việc xảy ra chẳng những làm hắn mừng hụt, mà suýt tí nữa bị bắt đến quan, oan uổng và suốt cả đời không thể nào rửa sạch tội danh ăn trộm. Kiếp sống con người thật mong manh quá. bài học đạo lý. Mỗi người chúng ta đều phải trải qua một thời gian chịu khổ cực nhọc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cũng có lúc hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Những ngày chúng ta trải qua gian khổ sẽ cảm nhận cuộc sống sâu sắc và trưởng thành hơn. Một giờ như trải qua mấy ngày, ai cũng hy vọng tương lai tốt đẹp, lại mong cực khổ qua rồi được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho nên, khi làm việc cực nhọc, họ không thấy vất vả. Hay nói cách khác, cuộc sống an vui sẽ trôi qua rất nhanh. Một ngày như một giờ, một năm như vài ngày. Vì sao như vậy? Giống như người ăn ngon mặc đẹp, ngày nào họ cũng ăn sơn hào hải vị, nên không thưởng thức được vị ngon của thức ăn. Nếu như một năm, họ ăn món ngon chỉ vài ba lần, thì sẽ cảm nhận được vị ngon tuyệt vời và cảm thấy rất thú vị. Có người hàng ngày không làm việc gì, thân thể không hoạt động, không ra mồ hôi, nên có ăn món gì cũng không thấy ngon. Người lao động cực nhọc, thân thể vận động suốt ngày, mồ hôi chảy ra nên ăn món gì cũng thấy ngon miệng. Vì sao? Bởi vì thần kinh của con người cần phải hoạt động, nếu không hoạt động thì như tê cứng. Cho nên, người hàng ngày thích ăn ngon nhưng thần kinh không hoạt động thì chẳng bao giờ cảm thấy được vị ngon. Gặp món ăn dở mà thần kinh hoạt động thì sẽ cảm thấy ngon. Hàng ngày, chúng ta không lao động chân tay và trí óc thì thần kinh cũng bất động, tê cứng, có ăn gì cũng không thấy ngon. Thân thể lao động cũng rất cần uống nước nhiều, bồi dưỡng đủ chất và thần kinh cũng cần hoạt động thì chúng ta ăn món gì cũng đều thấy ngon. Lý luận này chứng minh một việc: làm người có thân thì có khổ. Thân thể cần có ăn cơm, áo mặc, chỗ ở, đi lại và phải lao động. Có lao động chân tay và trí óc thì mới được mạnh khỏe, minh mẫn. Bằng không sẽ sinh nhiều bệnh tật. Vì thế, chúng ta cần phải trải qua những ngày cực khổ thì mới được hưởng cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Bằng không thì đừng mong mình được an vui. Chẳng phải con người sinh ra là để trả nghiệp là gì? Không phải chịu khổ hay sao? Con người sống ở đời thì 10 việc hết 8 việc, 9 việc không như ý. Như thế đủ để chứng minh người đời vui ít khổ nhiều. Chúng ta phải làm thế nào để được an vui nhiều? Trừ phi tu học Phật pháp, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới có được cuộc sống cứu cánh an lạc. Bằng không thì được mất khổ vui mãi mãi xoay vần.